Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 576, Xích Tinh Thiên Mệnh Đăng. Tô Nghĩa không dám khinh thường. Trên ngón tay tinh quang lóe lên, một mặt ngũ sắc thuẫn Payton lúc xuất hiện ở trước ngực. Chính là ngũ hành vĩnh hằng thuẫn, ngũ hành vĩnh hằng thuẫn phổ vừa xuất hiện. Cấp tốc bành trướng, qua trong giây lát hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Theo một đạo thổ linh khí tràn vào, thuẫn bài mặt ngoài ánh sáng màu vàng đại phóng. Tựa như biến thành một khối cứng rắn nham thạch đồng dạng. Cũng tại lúc này, màu bạc gợn sóng đụng vào ngũ hành vĩnh hằng thuẫn phía trên. Phịch một tiếng vang rền, Tô Nghĩa liền người mang thuẫn bị đánh lui mấy bước, nhìn như có chút chật vật, lại thành công hóa giải không gian chi lực sát thương. Ngươi thế mà còn là thổ lôi song linh phách. Đông quận nhân nhìn lấy Tô Nghĩa, thần sắc có chút động dung. Tô Nghĩa xem ra so hắn trẻ lại rất nhiều, nhưng lại ngưng tụ song linh phách. Tuy nhiên chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng, nhưng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chiến đấu lực vô cùng biêu hãn. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này đối thủ mạnh mẽ. Trước đó đối Tô Nghĩa khinh thị, trong lúc vô tình biến mất không ít, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng, chậm rãi lấy ra Tử Tiêu Tình Lôi kiếm. Tuy nhiên ghét ác ma nhân, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương cường đại, mà muốn giết chết đối phương, chỉ có thể sử dụng át chủ bài. Trước mắt mà nói, hắn sát chiêu mạnh nhất cũng là thân kiếm hợp nhất phối hợp linh hồn lực. Trước đó cũng là sử dụng một chiêu này, nhẹ nhõm miểu sát một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Ngươi cho rằng ngăn lại ta nhất kích, thì có tư cách ở trước mặt ta trang bước. Thủ đoạn của ta là ngươi không cách nào tưởng tượng. Đông quận nhân liếm môi một cái, trong mắt đột ngột bắn ra một vệt hung lệ chi sắc. Đón lấy, tay trái vung lên, một mảnh ánh sáng xanh bắn ra, cơ hồ tại trong chớp mắt kích xạ đến Tô Nghĩa xung quanh. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, đã thấy Tô Nghĩa dưới chân mặt đất mấy chục viên màu xanh dây leo phá đất mà lên, cũng điên cuồng sinh trưởng. Vẻn vẹn một cái hô hấp thì dài đến lớn bằng bắp đùi, 4-5 mét độ cao. Tiểu tử, nếm thử sự lợi hại của ta. Đông quận nhân trên khóe miệng hiện lên một vệt trêu tức sắc thái, duỗi ngón đối với Tô Nghĩa xa xa một chút. Bỗng nhiên, cái này mười mấy viên dây leo cùng nhau hướng về Tô Nghĩa đập đánh xuống. Tô Nghĩa bị dây leo chỗ vây quanh, dù là thậm chí Lưu Vân Phong Ảnh cũng vô pháp né tránh. Bất quá, hắn lúc này lại không có chút nào bối rối. Hai đầu lông mày là hình như có một cái vòng xoáy như ẩn như hiện. Ngay sau đó linh hồn chi lực từ đó bắn ra, bao khỏa tại quanh thân, tạo thành một cái cứng cỏi vòng phòng hộ. Phanh phanh phanh, cũng tại lúc này, màu xanh dây leo cùng nhau nện xuống, lại căn bản là không có cách chạm đến Tô Nghĩa thân thể. Linh hồn lực, Đông quận nhân trong mắt lập tức trừng tròn vo, trong mắt một mảnh kinh hãi. Tô Nghĩa không chỉ có nắm giữ thổ lôi song linh phách, càng là ngưng tụ ra hồn phách, rõ ràng là một tên ba linh phách võ giả, mà lại hồn linh tu đẳng cấp tuyệt đối đạt đến tụ phách cảnh tam trọng tầng thứ. Điểm này, để hắn cảm giác vô cùng thật không thể tin. Tạch tạch tạch, lại tại lúc này, hang đá bên trong vang lên một mảnh vỡ vụn thanh âm. Lại là Tô Nghĩa thừa dịp Đông quận nhân thất thần thời khắc, cầm trong tay Tử Tiêu Tình Lôi kiếm đem quanh thân màu xanh dây leo đều chặt đứt. Thủ đoạn của ngươi không gì hơn cái này à? Tô Nghĩa mặt hướng Đông quận nhân, cười nhạt một tiếng. Ha ha, ngươi cho rằng ta cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn. Đông quận nhân nhẹ hừ một tiếng, thân thủ mò tại bên hông trên túi chữ vật. Sau một khắc, một cái tản ra phong cách cổ xưa khí tức kim sắc ngọn đèn xuất hiện ở trong tay của hắn. Đông quận nhân thần sắc nghiêm túc nhìn lấy trong tay ngọn đèn, như có điều suy nghĩ nói ra, có thể chết tại ta Xích Tinh Thiên Mệnh Đăng phía dưới, cũng coi như vinh quang của ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.